âm, u, u bị Hoắc lão đại trịch âm hộ, Lạc Anh nghiêng đầu nhắm mắt lại, vô ý thức rên rỉ, trong lòng Hoắc lão đại hơi hơi áy náy khi gian dâm em dâu của mình, sinh thực khí vừa tiến vào nữ tính âm hộ liền cảm giác được mình bị mềm thịt bên trong chặt chẽ kẹp lấy, tê dại xỏ xuyên qua thắt lưng, thoải mái đến mức hắn thốt ra tiếng rên rỉ, em mờ hộ chật quá, thấy cặp vú kia theo động tác va chạm của mình mà nhảy lên nhảy xuống. Hồ hấp hắn như cứng lại, một tay nâng đùi em dâu khoanh vo mình, một tay kia mạnh mẽ xoa nắn một bầu vú. Dưới háng dùng sức va chạm, nguyên cây sinh thực khí khảm nhập trong cái động âm hộ, hắn phê như bay lên trời, trên mặt lộ ra nụ cười ngớ ngẩn ngu si, lần đầu tiên của nam nhân luôn nhanh bắn, mặc dù hắn là lão sử nam đã 30 tuổi nhưng khi quy đầu định nhập tử cung nữ tính, bị cung khẩu cắn, tê dại lên tới não, phốc. Lượng lớn dịch trắng liền phun trào ra. Trước mắt hắn tối sầm, trong đầu như có ánh sáng nở rộ, toàn bộ thân thể kịch liệt, nếu không phải Hoắc lão héo lấy tư thế si tiểu ôm Lạc Anh thì đã bị hắn đè lên mặt đất, a a. Hoắc lão đại rên rỉ rất lớn, may mắn Hoắc gia ở góc hẻo lánh, nếu không buổi tối nay sẽ làm bừng tỉnh hàng xóm rồi, tuy rằng cao trào, hắn lại không muốn rút ra, run run thân thể tiếp tục chọc tử cung Lạc Anh. Nùng tinh đặc sệt và nóng bỏng theo hắn ra ra vào vào mang ra chảy đầy bên trong đùi hắn. Dính dính nhớp, có tinh dịch của hắn, có tinh dịch của phụ thân, cũng có dâm thủy của Lạc Anh chảy ra, chất lỏng hạ thân của ba người chảy ra xen lẫn một chỗ, giống như một chính thể không thể tách ra, thể xác và tinh thần hư không 30 năm đột nhiên chịu đựng tính dục đủ để dùng nhanh như hổ đói vồ mồi tới hình dung. Có nói là chạy chân 3 năm, heo mẹ cũng đẹp như điêu thuyền. Huống chi Hoắc lão đại đã 30 tuổi, mà em dâu lại mỹ lệ như vậy. Thật là thiệt thòi lớn, lúc trước cha làm mai cho em út thì lẽ ra nên đoạt em dâu làm vợ mình, vì mình sinh con dưỡng cái, đôi mắt Hoắc lão đại độ đậm như máu, mặt căng cứng, khoái cảm kỳ dị kia lan khắp toàn thân, vỏ đại não vừa tê vừa ngứa, bàn tay xoa nắn vú em dâu nổi gân xanh, núm vú bị hắn véo sung huyết, nhan sắc kiều diễm muốn cho hắn cắn vào trong miệng. Vì thế hắn nâng mông em dâu lên, nâng thân cô, mở miệng ngậm một đầu núm vú, hắn miệng to nên ngậm luôn một phần lớn nhũ thịt. Trên mặt Hoắc lão đại lộ ra biểu tình kỳ dị, híp mắt như trẻ con bú sữa dùng sức liếm mút vú em dâu. Sau một lúc lâu, lại đổi qua liếm bên kia. Khi hắn ý thức được như vậy không thể trịch âm hộ em dâu thì hắn đành từ bỏ ăn vú, để thấp thân thể cô xuống, đôi tay nâng mông cô, sinh thực khí một lần nữa cắm vào động âm hộ kia rồi tàn nhẫn giao cấu, đầu Lạc Anh dựa vào ngực Hoắc lão đại, bảo trì tư thế vô ý thức, mông bị Hoắc lão đại và Hoắc lão héo kẹp. Giữa, khi âm hộ nuốt vào cây sinh thực khí của Hoắc lão đại thì hai cái vú ở trước ngực cũng lung lay, chủ động có tới cọ lui đầu vú Hoắc lão đại ngực tìm khoái cảm, Hoắc lão đại bị núm vú trà ngực dẫn phát tê dại mãnh liệt, phê đến độ hắn lại bắt đầu lớn tiếng kêu rên, a a. Cứ như vậy, vú to của em dâu đã quá, khi con trai lớn trịch con dâu thì Hoắc lão héo cũng không có nghỉ ngơi, bàn tay to đâm thọc cửa hậu môn của con dâu, trước có chuối to trịch động âm hộ. Sau có ngón tay Hoắc lão héo moi chàng đạo, thân thể dâng lên khoái cảm kỳ diệu. Hai nam nhân một trước một sau kẹp cô ở giữa, chim to và ngón tay thô ráp chọc hai cái động phía dưới thân. Dâm thủy của Lạc Anh tràn lan âm hộ, bị chim to đút vào đưa vô chảy ra ngoài. Một phần dính chù theo phần bên trong đùi Hoắc lão đại chảy xuống mặt đất, phần khác dính ở kẽ mông Lạc Anh, dính đầy tay Hoắc lão héo đang moi chàng đạo cô, hai ngón tay Hoắc lão héo cào tới cào lui ở chàng đạo con dâu. Cảm thụ nội bộ khí quan không ngừng run rẩy, một tay lão vòng ra phía trước xoa nắn mạnh mẽ vú con dâu, một tay kia lấy dâm thủy trên mông con dâu bôi lên sinh thực khí của mình. Sau đó dùng quy đầu nhắm ngay cửa hậu môn bởi vì con trai trịch âm hộ mà biến hình, chậm rãi ma sát, có kinh nghiệm lúc trước, Hoắc lão héo biết chàng đạo con dâu rất chặt chẽ, lão dùng quy đầu chậm rãi căng ra nếp uốn, mở cửa hậu môn, toàn bộ quy đầu đây vào trong, bắt đầu một tấc đây đưa thô cứng của mình. Chàng đạo Lạc Anh bị dị vật khiêu khích đến khoái cảm, chỉ cảm thấy có con thú dâm chạy lung tung ở trong thân thể khiến cô muốn cho chồng hung hăng tiến vào, liên hợp với cây gậy phía trước trịch hai cái động trước sau của mình, tiêu dâm phụ tiểu kỹ nữ của cha. Thích cha trịch lỗ đít con không, Hoắc lão héo đã tiết một lần, nhưng lúc này càng thêm to cứng, lão chậm rãi đẩy đưa trong chàng đạo con dâu, dùng quy đầu căng ra mỗi một cái nếp gấp bên trong. Quy đầu gậy thịt sớm đã phân bố ra dính chù, hơn nữa lão bội dâm thủy của con dâu lên gậy thịt nên khiến cho lão trịch rất dễ dàng. Bởi vì sinh thực khí con trai lớn chiếm cứ âm đạo con dâu nên làm cho không gian bên trong cô cực kỳ nhỏ hẹp và chật chội, Hoắc lão héo cảm giác được chàng đạo với âm đạo con dâu chỉ cách nhau có một tầng màng hơi mỏng, lão và sinh thực khí của con trai cùng tiến cùng ra, ấy, đường đi nữ tính chặt chẽ bị hại cây gậy thịt va chạm. lập tức kẹp lấy bọn họ, thật thoải mái, lần đầu tiên Hoắc lão đại trải nghiệm nữ nhân lạc thú, vô cùng ra sức trịch, hai cha con động tác mãnh liệt, thở hồng hộc, toàn thân tô ngứa, thân thể bị dục vọng lấp đầy, lang lâng như trong chơi ở đám mây, Lạc Anh chỉ cảm thấy đau sắp chết rồi, nhưng song động trước sau lại tạo ngứa khó cưỡng, chàng đạo kẹp chặt sinh thực khí của cha chồng, mông vì lão va chạm mà phát ra tiếng vang bạch bạch bạch. Nửa người trên của cô nằm trong lòng ngực Hoắc lão đại. Vú to đè lên lồng ngực cứng rắn của hắn. Lông mi run rẩy, mắt đẹp nhăn lại, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ khẽ nhếch rên rỉ ê ê a, em dâu. Em là của ta, Hoắc lão đại điên cuồng gào thét một tiếng, eo thon mạnh mẽ đẩy tới âm hộ em dâu, cung khẩu cắn quy đầu, thắt lưng tê dần, hắn phun ra lượng lớn tinh dịch mới mẻ đặc sệt vào cung khang mẫn cảm kiều nộn của cô, nùng tương nóng bỏng làm Lạc Anh lại tiết thân thêm lần nữa, trong đầu cô trống rỗng. Giữa môi tràn ra rên rỉ thống khổ, một đôi chân nhỏ đá loạn xạ bên hông Hoắc lão đại, sụi lơ ở trong lòng hắn, vẫn duy trì bộ dáng ngủ say, a, Hoắc lão héo cũng tiết, nùng tương rót đầy chàng đạo Lạc Anh, hai cây sinh thực khí khổng lồ cắm bên trong cô, lại có nùng tương bọn họ bắn ra khiến bụng nhỏ cô nhô lên giống như phụ nữ có thai hơn 3 tháng, Hoắc lão héo cao trào hai lần, có chút mệt mỏi, rút ra sinh thực khí, nằm ở trên giường, Hoắc lão đại lại không muốn buông ra em dâu. Đặt cô ở trên giường, bày ra tư thế vừa rồi hắn ở ngoài cửa sổ rình coi, Lạc Anh lại một lần như cho cái động dục nằm quỳ bò, thân trên nằm sấp trên giường, vú bị ép bẹp dí, Hoắc lão héo nằm xuống thương tiếc cặp vú kia bèn vươn hai tay xoa nắn bầu ngực, Hoắc lão đại nhìn mỹ nhân trần truồng, mông dơ lên thật cao, cả người che kín dấu hôn và dấu tay màu đỏ tím, âm hộ xương đó vẫn cứ run rẩy, cửa hậu môn hơi hơi mở ra, hai cột nùng tinh tích táp tràn ra. Trong lúc nhất thời, dục vọng của hắn lại mãnh liệt lên, máu nhanh chóng lưu động, ôm lấy cặp mông trắng nõn của em dâu, cây sinh thực khí dưới háng lại thẳng tắp. Ôm ộp một tiếng, nguyên cây chôn vào trong động âm hộ em dâu, toàn bộ thân thể hắn đều đong đưa theo va chạm mạnh mẽ. Một buổi tối, Hoắc lão đại cũng không biết sốt cuộc trịch bao nhiêu lần, giữa hai chân Lạc Anh cũng chết lặng đến không có chi giác, nhưng vẫn có thể cảm thụ được anh chồng gian dâm. Hồi lâu mơ mơ màng màng, cô chân chính lâm vào ngủ say, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không có thân ảnh hai cha con, trên người cô còn có dấu hôn xanh tím, tử cung truyền đến đau đớn, Hoắc lão đại không biết trịch cô bao nhiêu lần mới đau như vậy, dùng tích phân đổi thuốc giảm đau với hệ thống, đảo mắt làn da trở nên mềm mịn trắng nõn, một chút đau đớn cũng không có, oe, khi Hoắc lão héo kêu cô ra ăn cơm sáng thì Lạc Anh dựa khung cửa nôn khan một hồi. Về mặt Hoắc lão héo vui sướng, đỡ Lạc Anh đến ngồi xuống trước bàn cơm, Hoắc lão đại gắp hết thịt trên bàn vào chén Lạc Anh, em dâu ăn nhiều chút bồi bổ thân thể, tối hôm qua trịch cô cả đêm, hắn vẫn thần thái sáng láng, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, sáng sớm chạy đến trước cửa sổ rình coi cô, thấy cô còn ngủ say, liền đi quét tước chuồng heo, cho gà vịt ăn, Hoắc lão héo vào phòng bếp làm cơm sáng, người nhà quê nghèo khó, nữ nhân ngày thường chỉ cho ăn cháo. Không thể ăn mặn, nhưng bọn hắn nguyện ý cho cô ăn đồ tốt nhất, Lạc Anh mới vừa ăn một miếng thịt liền ghê tởm chạy đến trong viện phun ra, Hoắc lão héo gấp đến độ vò đầu bứt tai, con dâu nôn nghén nghiêm trọng như vậy, không ăn cơm thì sao sinh con cho lão được đây.